Dòng đời thay đổi được con người. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, mày không xuống ăn à? Linh đứng ngay cửa còn hắn và Tùng đứng ở hành lang đợi câu trả lời. Mày mua cho tao bánh gì đó mà ly cà phê đi xi rồi. Thôi thôi đi chung luôn cho vui. Tao cũng đang thèm đồ ngọt. Ghé vào tiệm đồ ngọt nào đó ha. Linh kéo nó đi còn hai tên kia lẽo đẽo theo sau ghé vào tiệm. Linh hỏi nó về cuộc trò chuyện. Vừa nói xong Linh đập bàn làm người khác nhìn chằm chằm vào nhưng bốn người luôn cô một ai để ý. Mày ngồi xuống đi và bình tĩnh lại. Nếu như vậy thì coi chừng đó. Linh từ từ ngồi xuống. Ăn uống xong thì về ký túc xá luôn. Bước tới cửa, Linh dừng lại, nhìn gương mặt hình như có chuyện gì đó. Tùng và hắn lại xem còn nó thì đứng nhìn cái gì đó. Minh, Minh lại đây mau. Tùng vẫy vẫy tay ra hiệu. Nó bước lại xem, gương mặt vẫn cô thay đổi. Cô ngạc nhiên, bàng hoàng, sao mày có thể bình thản thế hả? PK hết, cái gì, là ai và tại sao? Nguyệt, mày PK lý do mà. Lại là tụi nó sau này chúng sẽ hối hận. Bốn người dọn lại đồ đạc bị xới tung và mua mấy bộ đồ mới do đồ cũ bị xé thành từng miếng nhỏ trừ hắn và Tùng. Hồi nãy nó nhìn tụi con Nguyệt đang liếc nó và cười tự hào là nó nhận ra rồi. Nghỉ ngơi nó thì uống cà phê và lên mạng xem tin tức. Linh thì nói chuyện versus Tùng ở bên ngoài. Hắn thì cô nói chuyện DC với nó đành chat trên Facebook và ngồi kế bên nó xem tin tức trên iPad. Chơi Facebook trên điện thoại. Quá giàu, 11 giờ cặp VKCK kia còn đang nói chuyện vui rẻ. Thì nó đang dựa vào vai hắn ngủ và hắn cũng vậy. Tùng và Linh thấy thế cười nhỏ im lặng cho hai người hạnh phúc. Sáng sớm thì nó chọi gối hắn chạy ra ngoài chụp. Nữ sinh thì dậy hết chụp hình hắn. Ngày đầu đi nhập lớp thì đứa nào cũng dành ngồi chung với hắn và Tùng. Con trai thì dành ngồi chung với nó và Linh. Cuối cùng nó ngồi versus hắn. Tùng ngồi versus Linh. Các học sinh khác thất vọng về chỗ. Tao tặng ai cái phòng đẹp cô hả? Trang và Nguyệt hẹn nó ra sau trường. Thật sự thì tao rất cảm ơn mày đó. Vừa dứt lời thì Vi và Ân ở đằng sau tạt cả một xô nước vào người nó. Nó im lặng đi chỗ khác. Còn bốn đứa đó thì cười hả hê. Linh chạy đi tìm nó thì giật mình khi thấy người nó ướt đẫm. Vội lấy khăn lau người cho nó. Rồi xông vào phòng thầy hiệu trưởng lấy bộ đồng phục mới. Tan học, ba nó đã đợi sẵn TAC cổng để chờ nó đi gặp vài người bạn. Linh nhìn ba nó với ánh mắt rất là giận, còn nó cố che đi cảm xúc khó chịu. Cứ phải đi theo ông ta rồi chào những ông già khú đế. Bọn công tử khác cứ nhìn nó với đôi mắt trái tim khiến nó nổi hết cả da gà. Cuối cùng cũng được tự do, nó lại gần đĩa bánh kem dâu xinh đẹp mà không khỏi long lanh con mắt hạnh phúc. Cắn một miếng bánh là khiến nó như DC giải thoát khỏi sự trả thù vậy. Nó TSK ăn bánh kem mà. Đang trong thời gian vui sướng thì đến. Khiêu vũ, một thằng công tử bảnh trai lại mời nó. Nó đánh chia tay bánh kem và khiêu vũ. Cho hỏi tiểu thư đây tên gì? Sang thế kỷ 21 rồi mong anh đổi cách xưng hô. Tôi tên là Ngọc Minh. Xin lỗi em công nhỏ này kêu thật. Kết thúc bài hát nó nhanh chân lấy hết đĩa bánh đón taxi về may là cô ai thấy hành động đó. Linh thấy nó vui nhưng cũng vì cây lý do khi nó cứ từ từ thưởng thức món bánh chôm về từ bữa tiệc. Nửa đêm bỗng nó tỉnh dậy ra ngoài Đức, mơ thấy ác mộng đó, thì có người ở đằng sau bỏ lên vai nó một cái áo ấm. Cô sợ lạnh à, sao anh cô ngủ đi, tôi gặp ác mộng, cô cũng vậy à, ừ. Cách chương.